kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Xuyên thấu là sát chi bất diệt. Chấn nhiếp là tinh thần uy áp, càng là không khác biệt công kích. Chiêu này sổ đối với hệ nhanh nhẹn địch nhân rất là dùng tốt. Dĩ vãng, Lục Thần liền dùng này uy áp chấn nhiếp mấy cái hệ nhanh nhẹn địch nhân. Từ đó đối những địch nhân kia tiến hành một kích chém giết. Hiện tại, Lục Thần liền muốn lập lại chiêu cũ. Lục Thần uy áp xác thực rất hữu dụng. Khi bá đạo tuyệt luân hao Soku Haki bao trùm xuống tới thời điểm, Hạng Lôi nháy mắt mộng một chút. Dĩ vãng, Lục Thần liền có thể nhân cơ hội này trực tiếp bắt lấy kia nhanh nhẹn hình địch nhân. Một chiêu đem địch nhân đập chết. Nhưng lần này có ngoài ý muốn phát sinh. Muốn nói rõ một sự kiện. Cái này thế giới nước rất sâu. Lục Thần được từ cái khác thế giới năng lực rất mạnh. Nhưng cái này thế giới dù sao phát triển mấy vạn năm. Này phương thế giới thôi diễn ra rất nhiều năng lực cũng không yếu tại Lục Thần từ trong hệ thống đạt được, giống như kia Ngưu Ma chấn động quyền, luyện tập đến cực hạn về sau, thậm chí có thể so với dâu trắng Gura Gura Nomi, mà Hạng Lôi làm đại tộc hào môn, trên người năng lực tự nhiên không ít. Lúc này, hắn trên thân liền xuất hiện có thể ngăn cản Hao Soku Haki năng lực. Khi Lục Thần uy áp bao trùm mà xuống lúc, kia Hạng Lôi con mắt đột nhiên trắng dã một chút, hắn trên thân cũng là đột nhiên bạo phát ra một trận quang mang. Sau đó, một cái chỉ có nửa người trên lôi đình cự nhân hư ảnh liền xuất hiện ở Hạng Lôi sau lưng. Kia lôi đình cự nhân giống như thần linh, cao cao tại thượng, mà cùng Lục Thần ánh mắt đối đầu về sau. Tại Lục Thần tầm mắt bên trong, người khổng lồ kia càng là không ngừng cất cao, nháy mắt liền giống như sơn phong, đội trời đạp đất, mang cho Lục Thần khổng lồ áp lực. Hạng Lôi cũng có được ý thức năng lực, không, phải nói những cái kia hào môn đại tộc, cơ hồ đều có được cùng loại với uy áp năng lực. Lục Thần dĩ vãng cũng đã nói, hắn bằng vào hoàng kim năng lực có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng cái này vượt cấp càng chính là phổ thông man cốt, nếu như là thiên tài cũng quá khó, bởi vì những cái kia thiên tài năng lực xưa nay không so Lục Thần yếu. Lúc này, kia cùng loại với thần uy năng lực, liền cùng Lục Thần Hao Soku Haki cường thế tranh phong. Đây là ý thức tranh phong, nhưng ở này phương thế giới, ý thức có thể ảnh hưởng đến hiện thực, cũng bởi vậy. Khi hai cái uy áp tương hỗ tranh phong thời điểm, có cuồng phong dâng lên, có đám mây chia hai nửa ở trên trời tại tranh phong. Tự liền lôi đài, cũng tại Lục Thần cùng kia lôi đình cự nhân uy áp tranh phong hạ. Không ngừng rung động, có khe hở trên lôi đài không ngừng lan tràn, đối diện mãnh liệt uy áp, để Lục Thần không dám thất lễ, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nhưng ở cả hai tranh phong thời điểm, Hạng Lôi lại thức tỉnh, nhìn phía sau hư ảo lôi đình cự nhân, hắn trên mặt cũng có được kinh ngạc, lại có thể bức ra ta lôi đình thần linh minh tưởng đồ. Ngươi rất mạnh, nhưng lần này là ta thắng. Đang nói chuyện đồng thời, hắn kia mang theo lôi quang cánh tay, đâm thẳng hướng về phía Lục Thần thân thể. Đây là nghĩ thừa dịp Lục Thần cùng minh tưởng thần ma tranh phong thời điểm đánh bại Lục Thần. Chỉ là ngay tại cái này thời điểm, một đạo ơ le thanh âm đột nhiên tại Lục Thần bên cạnh thân vang lên. Tại kia ơ le âm thanh bên trong, Hạng Lôi chỉ cảm giác một đôi nắm đấm màu tím giống như lưu tinh điên cuồng hướng phía hắn đánh tới. Nắm đấm lớn như đĩa, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Hạng Lôi cảm giác nắm đấm kia cùng mình tốc độ cũng là không kém bao nhiêu. Cứ như vậy, cao siêu nhanh nắm đấm cùng mang theo điện quang đột thứ hung hăng đụng vào nhau, răng rắc một tiếng. Hạng Lôi chỉ cảm giác một cỗ đại lực vọt tới. Tại lực lượng kia phía dưới, cánh tay của mình trực tiếp đứt gãy, mà lại đánh tan nắm đấm của mình về sau. Cánh tay kia còn mang theo nghiền ép tính lực lượng, hướng phía bộ ngực của mình oanh tới. Bị một quyền kia đập trúng, ta sẽ chết. Trong lòng toát ra như thế minh ngộ về sau, Hạng Lôi trên thân lôi quang lóe lên, cực tốc hướng phía hậu phương lui ra. Kia mang theo lôi quang lấp lóe, Lục Thần dù là cảm giác đến, nhưng bởi vì thân thể liên lụy cũng đuổi không kịp. Nhưng Star Platinum cũng không phải Lục Thần, nó thế nhưng là có được siêu tốc độ. Hạng Lôi tại lui ra phía sau, kia nắm đấm màu tím lại còn tại truy kích, vừa lui về phía sau, một cái truy kích, cả hai tốc độ không sai biệt lắm, tự nhiên là truy kích nắm đấm càng nhanh một chút. Bất quá, tại nắm đấm khoảng cách Hạng Lôi trước người chỉ có một trưởng thời điểm, nó lại bỗng nhiên ngừng xuống tới. Cái này dĩ nhiên không phải Lục Thần buông tha Hạng Lôi, mà là Star Platinum không thể di động. Star Platinum rất mạnh, siêu tốc độ, hướng lực lượng, siêu nhanh nhẹn, siêu trưởng thành tính, cái này mấy cái năng lực để nó cận chiến gần như vô địch. Nhưng dạng này Star Platinum cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn phóng thích khoảng cách có hạn. Hắn chỉ có thể tại Lục Thần bên cạnh thân mấy mét bên trong di động. Khi Hạng Lôi cách xa Lục Thần thân thể lúc, Star Platinum chỉ có thể dừng lại công kích của mình. Khi Hạng Lôi cùng Lục Thần kéo ra khoảng cách về sau, vừa rồi giao chiến xem như có một kết thúc. Lần chiến đấu này, Hạng Lôi xem như dùng sức toàn lực, nhưng kết quả lại là cánh tay của hắn trực tiếp đứt gãy. Bất quá, Lục Thần cũng không chịu nổi, kia lấp lánh đột thứ lực xuyên thấu xác thực 10 phần. Cùng Star Platinum va chạm thời điểm, để Star Platinum nắm đấm cũng bị đâm ra vết rách, mà Star Platinum là Lục Thần linh hồn thực chất hóa, quả đấm của nó xuất hiện vết rách. Lục Thần nắm đấm mặc dù không có cùng Hạng Lôi tiếp xúc, nhưng cũng có khe hở xuất hiện, có huyết dịch từ áo giáp trong cái khe chảy ra. Chỉ là không đợi Lục Thần đi để ý tới, trên nắm tay khe hở ngay tại thể chất cùng Man Vương huyết thống bổ sung nhanh chóng khép lại hà, cực tốc khỏi hẳn. Mà theo nắm đấm vết thương thiếu thốn, Star Platinum trên nắm tay vết thương cũng đi theo tiêu tán. Thế thân mỗi người chỉ có thể có được một cái, đó là linh hồn thực chất hóa. Bởi vậy thế thân thụ thương, thân thể của nhân loại cũng sẽ thụ tổn thương. Nhưng thuyết pháp này cũng có thể trái lại. Khi Lục Thần thân thể khép lại sau, thế thân thương thế trên người cũng sẽ đi theo khép lại. Cho nên, khi Lục Thần thương thế khỏi hẳn thời điểm, Star Platinum cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá, nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn xem đối diện, ánh mắt lại có chút bất thiện. Vừa rồi đối diện thế nhưng là đem mình bức bách rất chật vật a. Đương nhiên, tại ánh mắt bất thiện đồng thời, Lục Thần cũng thừa nhận đối phương đúng là một cường giả. Vừa rồi thế thân Star Platinum Haosoku Haki trực giác a, mấy cái kỹ năng đều bị Lục Thần một mực người sử dụng. Nhưng cho dù như thế, Lục Thần cũng không có đánh bại đối diện. Cái này khiến Lục Thần cảm giác đến đối phương khó chơi. Chỉ là Lục Thần cảm giác được khó chơi, đối diện Hạng Lôi cảm giác được chính là tuyệt vọng. Thể chất hùng hậu, đòn công kích bình thường căn bản không đả thương được hắn, mà lại ta tốc độ nhanh nhất, hắn cũng có biện pháp phòng ngự. Đáng chết, này làm sao đánh? Nhìn xem Lục Thần khổng lồ thân cao, cùng đi theo Lục Thần sau lưng khủng bố tử sắc cự nhân, Hạng Lôi cảm giác đến đau đầu, nhưng hắn rất nhanh liền không cần thiết nhức đầu. Lục Thần đã xuất thủ, liền để cho ta tới nhìn xem cái này kỹ năng thế nào đi. Tự lẩm bẩm bên trong, Lục Thần đã tụng niệm lên anh linh bảo cụ ngôn linh, để La Sát Vương khuất phục bất diệt chi nhận. Liền dùng nhữ chi thân hào hào trải nghiệm đi. Tại Lục Thần giải phóng ngôn linh thời điểm, hắn trong tay vẫn tinh trường kiếm đột nhiên thoát ly lục thần bàn tay tự hành trôi lơ lửng. Theo lục thần bàn tay nâng lên cũng giơ cao đỉnh đầu. Kia vẫn tinh trường kiếm cũng đạt tới lục thần đỉnh đầu. Cũng cực tốc xoay tròn. Rất nhanh, lục thần trong tay vẫn tinh trường kiếm liền biến thành một cái điên cuồng xoay tròn vòng tròn. Không hổ là A Tam thần thoại, cho dù là bảo cụ kỹ năng, cũng cùng mâm tròn đồng dạng. Lắc đầu bóp tắt trong lòng ý nghĩ, lục thần giơ cao xoay tròn mâm tròn, nhắm ngay phía trước hạc lôi đột nhiên ném ra ngoài. Cũng có hét lớn, từ lục thần trong miệng phát ra, xuyên thấu là sát chi bất diệt. Tại lục thần toàn lực ném phía dưới, theo vòng tròn hóa thành một đạo lưu quang kích xạ hướng về phía hạc lôi. Mà cái này cũng làm cho hắn cảm giác đến tử vong nguy hiểm, được tránh ra mới được. Ôm như thế ý nghĩ, tại ánh chớp lóe lên bên trong, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, chỉ là rút lui nguyên địa về sau. Lần nữa quay đầu hạc lôi lại phát hiện vòng tròn kia cũng không có bị hắn rút bỏ. Không chỉ có không có rút bỏ, vòng tròn kia còn tại rẽ ngoặt giống như nhanh chóng tiếp cận. Đáng chết, đây là truy tung loại kỹ năng, xuyên thấu bất diệt chi la sát. Cái này dù sao cũng là Rama diệt sát ma vương chiêu số. Mặc dù từ cung tên biến thành kiếm, nhưng cũng là hoàng kim kỹ năng, há lại dễ dàng tránh thoát. Dù là hạng lôi liên tiếp trốn tránh, hắn vẫn là bị mâm tròn kia trường kiếm nhanh chóng tiếp cận. Mà hạng lôi phiền phức còn không chỉ như thế. Mặc dù lục thần hình thể khổng lồ, truy kích lóng lánh lôi quang di chuyển nhanh chóng hạng lôi rất là gian nan. Nhưng tay không lục thần cũng không phải là không có biện pháp đối phó địch nhân. Tại lôi đài chính giữa ngồi xuống trung bình tấn, lục thần hai tay hơi buông xuống bên cạnh thân. Sau một khắc, có gầm thét từ lục thần trong miệng phát ra. Banso Tenin, toàn lực giống giận lục thần. Thả ra lượng lớn huyết khí đến vận dụng Banso Tenin, mà lần này không phải một tay mà là hai tay toàn lực phóng thích. Theo toàn lực phóng thích, lục thần bàn tay cũng là tại thân thể hai bên có chút nâng lên, mà theo động tác của hắn, tại kia lôi đài hai bên trái phải có bùn đất tạo thành tường thành nhanh chóng kéo cao. Khi bùn đất cự tường đến 20 mét về sau, lục thần hai tay đột nhiên hướng phía ở giữa khép lại. Uống, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.